từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 18, 5.000 một món trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần rất nhanh thì đã quên Phong Linh Tử tiểu nhạc đệm, hắn chỉ nghĩ chính là trên Tây Toái Thạch không ai cho mình tham khảo ý kiến sao. Vậy chính mình viết A, giá bắt đầu 1.000 A, ngược lại cũng không dùng, miểu sát giá cả, liền viết 5.000. Lục Thần cũng biết 5.000 đắt. Toái thạch thuộc tính tuy là cường hãn, nhưng dù sao không phải là cực phẩm, dù ý giá tiền của vật phẩm ở mức độ rất lớn là xem hy hữu độ, nhất kiện thông thường 5 cấp trang bị chỉ thoạt nhìn không phải hiếm hoi như vậy. Tựa như xài lang nhân đại chày gỗ, nhu cầu lớn như vậy, cũng liền 300 tả hữu, chỉ có thuộc tính tốt cực phẩm mới có thể giá cả bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lục Thần sở dĩ dám định đến 5.000, chủ yếu là suy nghĩ, đây là toàn bộ server thanh thứ nhất trang bị màu lục, hơn nữa là trọng yếu nhất vũ khí. Hơn nữa, đây là bán đấu giá, hắn chưa chắc nhất định phải người miểu sát, khiến cho những người khác chậm rãi đấu giá đi thôi. Lục Thần cũng không để ý có người hay không mua, dù sao thì như thế treo lên đi. Có thích mua hay không, cứ như vậy. Trở lại du ý, Lục Thần kiểm tra một chút tài khoản của chính mình. Phía trước gửi bán trang bị đã toàn bộ bán ra. 33 cái phổ thông chày gỗ, khấu trừ thủ tục phí thu nhập 8.150 nguyên, 6 cái cực phẩm chày gỗ thu nhập 3.960 nguyên, miếng lót vai 1.350 nguyên, tổng cộng tới tay 1.346 không nguyên. Còn bà nó chơi hơn 2 ngày, đã buôn bán lời hơn 9 vạn, mũ giáp của ta hồi vốn. Lục Thần tâm tình thật tốt, nếu như mỗi ngày có như vậy thu nhập, một tháng là có thể kiếm 2-300 ngàn. Các loại, chờ, nhà đầu ngốc trở về, mang nàng đi ăn xong đi. Lần nữa phản hồi du ý, ba ngốc vẫn còn ở bên cạnh soát giã, Lục Thần nhanh chóng gia nhập vào soát giã đội ngũ. Quảng cáo, như vậy ta thăng cấp hiệu suất chính là trước kia 2-5 lần, tốt một bên các loại, chờ, ra cớ, một bên trước soát đến cái 10 cấp. Lục Thần tâm tình thoải mái thăng cấp đi, cũng không phải là ít người xuất hiện ở lại cụ kết muốn chết. Đang đấu giá khu, xuất hiện nhất kiện trang bị màu lục. Toái thạch đại chày gỗ, giá khởi điểm 1.000, nhưng miểu sát giá cả lại cao tới 5.000. Nhất kiện 5 cấp phổ thông trang bị bán được 5.000, cái giá tiền này, mặc dù là có lòng mua người cũng không khỏi không cân nhắc tròn và khuyết. ESD du hí câu lạc bộ quản lý, ba vị đoàn trưởng đang theo dõi bán đấu giá khu item này. Miểu sát muốn 5.000, đắt a thế nhưng item này thuộc tính thật không sai, 9-15 công kích so với một cấp chày gỗ 3-6 công kích cao nhiều lắm, hơn nữa 3 chiều thêm cũng phát rồ, 6 lực 8 mẫn 6 thể, lại cung cấp 6 điểm công kích, 3 điểm phòng ngự, 120 điểm huyết, còn có tốc độ đánh tốc độ di chuyển. Đúng vậy, thuộc tính tuyệt đối là không thể nói, hơn nữa chúng ta bây giờ phi thường thiếu 5 cấp trang bị, nhất là vũ khí. San San, trước đấu giá, hiện tại đấu giá đến bao nhiêu tiền? Trợ lý San San nói rằng, quản lý trang bị vừa ra tới, đấu giá đã đến 3.200, bây giờ là 3.700, khoảng cách đấu giá kết thúc còn có 20 phút. Xem ra còn lại đoàn đội theo chúng ta nghĩ giống nhau, 3.500 trở xuống cũng có thể tiếp thu A, trước mặc kệ thêm 100 đi tới. Tiêu Dao, các ngươi có thấy qua hay chưa cái kia Queen Jacques trang bị, không phải nói, cái này trang bị là hắn rơi xuống sao? Lão Từ hỏi, Tiêu Dao cùng vài tên đoàn trưởng dồn dập lắc đầu. Không thấy được, Lão Từ cao mày, cái kia duy ngã độc cuồng là làm sao tìm được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không phải hai đạo buôn lậu sao, đoàn đội của hắn đến cùng đều là bao nhiêu cấp? TT du hí câu lạc bộ. Một cái đẹp trai nam tử lắc đầu. 3.800, lại có người ra giá. Quản lý Lâm Tầm đã ở lắc đầu. 5 cấp phổ thông trang bị bán được 3.800, giá cả quá cao A, chúng ta dự toán là có, nhưng không thể không suy nghĩ có đáng giá hay không A, hai đám đoàn trưởng đẩy một cái kính mắt nói rằng. Bây giờ mấu chốt là, ngoại trừ duy ngã độc cuồng, ai cũng không biết item này là nơi nào rơi xuống, hắn kiếm chính là cái này tin tức kém tiền. Kính mắt ngươi đây là nói vô ý cha, chúng ta nếu như biết người nào rơi, không phải đều đi đánh. Nói, các ngươi có thấy hay không cái kia Queen Jacques Boss? Lâm Tầm hỏi, 10 vị đoàn trưởng hai mặt bộ dạng giòm ngó, đều lắc đầu nói. Không có, chúng ta cũng đi chu vi nhìn một chút, đều là một ít đặc thù quái, bọn họ chày gỗ rơi xuống so với phổ thông quái vật cao một chút, lại xa chúng ta cũng đi không được, đều là cấp 7 cấp 8 quái tụ tập. Lâm Tầm cao mày, người này, rốt cuộc là ở tìm được ở đâu boss, tên kia đoàn đội luôn không khả năng đã cấp 7 cấp 8 đi. Lâm Tổng, người nghĩ nhiều rồi, hiện tại nào có 7 cấp, càng chưa nói, cấp 7 cấp 8 đội ngũ. Kính mắt khẳng định nói, Thái A tập đoàn nhị thiếu gia Lưu Húc đang cùng mấy vòng bên trong bằng hữu cùng nhau chơi cửu thiên, lúc này đang phiền não sờ lên cằm. Hắn kiểu miểu sát muốn 5.000. Duy ngã độc cuồng là muốn tiền muốn điên rồi à. Nhị gia, ngươi không mua sao, thanh thứ nhất ai? Tiền ngược lại là tiền lẻ tốt trang bị lão tử mấy trăm ngàn tùy tiện mua. Nhưng này mới 5 cấp trang bị tiền của lão tử cũng không phải đại phong đi ra. Là đạo lý này, 5.000 quá cao, lại nói chúng ta cũng 5 cấp duy ngã độc tôn có thể soát đi ra, chúng ta dựa vào cái gì soát không đi ra. Không nói chuyện nói, thuộc tính này thực sự rất mạnh a, hơn nữa toàn khô thanh thứ nhất lục trang, xuất ra đi khẳng định phong cách a, ta hắn sao thật có điểm nhịn không được. Thổ hào sẽ vung tiền như rác sao? Biết thì biết, nhưng bọn hắn đồng dạng biết tính toán chi ly. Rất nhiều thổ hào không để bụng xài bao nhiêu tiền, bọn họ sẽ vì nhất kiện siêu cường trang bị tiêu tốn mấy trăm ngàn thậm chí trên 1 triệu, thế nhưng cũng đều vì nhất kiện trang bị cùng người bán vì mấy trăm, hơn 10 cò kè mặc cả. Quảng cáo, xét đến cùng chính là dùng tiền có thể, nhưng lên giá được giá trị. Hiện tại toái thạch đại chày gỗ chính là ở trong lòng mọi người. Giá trị cùng không đáng giá. Trong lúc đó, điên cuồng thăm dò. Sơn Thành người chơi diễn đàn, một cái thiếp mời ngoài ý muốn bị người lật ra tới, đồng thời vẫn bị người chơi điên cuồng nhân công đưa lên cao nhất. Thậm chí bị đẩy đưa đến quốc phục tổng diễn đàn, Lục Thần chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn cái kia ngay từ đầu không người hỏi thăm thiếp mời, lại bị đẩy đến trình độ này. Còn bà nó chiêm ngưỡng thần thiếp, mọi người xem mở topic thời gian, là ở toái thạch bán đấu giá trước phát, lầu chủ đã sớm biết có item này. Lầu chủ bàn phím hiệp phun đi, dựa vào, bàn phím hiệp quả nhiên như bút, hiện tại khuôn mặt đau không? Trong miệng các ngươi nói, không tồn tại, trang bị bây giờ còn đang bán đấu giá khô treo đâu. Toái thạch đã xào đến rồi 4.000, CMN, nhất kiện 5 cấp phổ thông trang bị bán 4.000, quá cổ tích. Lầu chủ là duy ngã độc cuồng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên lầu có phải hay không ngốc, coi như không phải, khẳng định cũng cùng duy ngã độc cuồng có quan hệ, nói không chừng chính là duy ngã độc cuồng công ty. Lầu chủ vẫn còn chứ, công ty của các ngươi thực sự mấy vạn người bang lão bản chơi game. Rốt cuộc là công ty nào a, lầu chủ Queen Jacques đến cùng ở đâu, có thể nói cho một chút không, quỷ cầu xin. So sánh với Jacques, ta càng muốn biết duy ngã độc cuồng rốt cuộc là người nào. Ta đoán là, thư hơi, tập đoàn thiếu gia, hoặc là chính là mã tổng bản thân. Cái này duy ngã độc cuồng quá thần bí mật, hắn rốt cuộc bao nhiêu cấp? Ta đoán ít nhất 6 cấp, hiện tại cao nhất chính là 6 cấp, cách chương.